Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 361, bởi vì cậu là Lưu Binh. Edit, Trang Nguyễn. Beta, Sakura. Mắt thấy sắp đến trước mặt Đường Nhược, sắp thành tư thế ôm như chó. Gặm hoa, Bạch Thất một đường kéo thân thể của anh sang một bên nói. Cậu khóc lóc một trận chính là vì muốn ăn đậu hũ vị hôn thê của tôi. Đường Nhược trừng mắt liếc Bạch Thất. Lúc này anh còn nói đùa được hay sao? Lưu Binh đứng ở trước mặt Bạch Thất, ô nức nở nghẹn ngào khóc ròng. Nói, tôi định bảo Tiểu Đường một đao giải quyết tôi coi như xong. Vì sao? Bạch Thất thấy cậu khóc đến hai mắt đỏ bừng, dễ nhận thấy không phải vừa rồi mới khóc, cuối cùng vẫn ôm cậu ta, vỗ vỗ lưng an ủi. Cậu làm chuyện gì có lỗi với cô ấy à? Tào Mẫn đến tìm tôi. Lưu Binh nức nở nói, cô ta nói rằng cô ta bắt cậu hai của tôi, muốn tôi đem Tiểu Đường đi trao đổi. Mọi người mở to mắt đầy khiếp sợ. Tào Mẫn bắt cậu hai cậu. Tào Mẫn còn muốn cậu bắt Tiểu Đường đi trao đổi. Bà mẹ nó. Cô ta quá hèn hạ. Không đúng, không phải nói cậu hai cậu lành ít dữ nhiều rồi sao? Bạch Thất nhìn Lưu Binh giống như diều hâu ngậm gà con trong mồm và thực tế cũng lôi cậu ta lên xe, chúng ta trở về rồi nói. Mọi người cũng hiểu nơi này không nên ở lâu, ào, lên xe. Hồ Hạo Thiên cầm loa phát ra mệnh lệnh, để cho dị năng giả một đoàn đội che chở một đoàn đội, một che chở một, trở về phục mệnh. Lần này, Lưu Binh đã ngồi thẳng lên xe của Bạch Thất, ngồi cùng hai người ở chỗ ngồi phía sau. Lưu Binh nhìn Đường Nhược, híp híp mũi, nhỏ. Giọng nói, Tiểu Đường, anh thật có lỗi với em. Anh không cần áy náy với em, ngược lại anh đang giúp em đấy, là... Em phải nói lời xin lỗi với anh mới đúng. Đường Nhược rút hai tờ khăn giấy đưa cho anh. Em dám khẳng định, trước đó Tào Mẫn một mình tìm. Anh thương lượng việc này là có ý định để anh lén lút làm việc cho cô. Ta, khiến cho đoàn đội chúng ta trở tay không kịp, tự giết lẫn nhau. Cô, ta nào biết rằng việc đầu tiên anh làm là nói cho chúng em biết chuyện. Này, thật ra mọi người đều nghĩ như vậy. Nếu tiến sĩ Tào biết bây giờ Lưu Binh không hề giấu giếm nói rõ tất cả, không chừng cô ta sẽ ói máu bị nội thương luôn đấy. Âm mưu quỷ kế gì đấy, trong đoàn đội bọn họ tất cả đều trở nên trong suốt hết. Đây cũng là nguyên nhân đoàn đội bọn họ luôn luôn được hai bên cùng ủng hộ. Lưu Binh ngẩng đầu, cầm khăn giấy lau nước mắt, tiếp tục khóc thúc. Thiếp! Chúng ta nhiều người lực lượng mạnh, mọi người nhất định sẽ giúp anh nghĩ được biện pháp. Vừa rồi tự bản thân anh cũng có nghĩ đến. Nhưng biện pháp gì cũng không nghĩ ra được. Cho nên đem chuyện này nói cho mọi người biết, nếu mọi người không cứu cậu hai anh thì anh sẽ cắt hết điện của mọi người. Nhóc ngoan a, bên trong bộ đàm truyền đến giọng nói đầy cảm khái của Hồ Hạo Thiên, cũng may cậu không để tâm vào chuyện vụn vặt này mà thật sự ra tay với Tiểu Đường. Bằng không thì tên Bạch Thất kia, cái đồ biến thái còn không trực tiếp hóa thành quái thú rồi. Lưu Binh ở bên cạnh vừa khóc vừa nói, hình tượng khó coi, tôi cũng không ngốc, tôi không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của Tào Mẫn mà. Đã tin tưởng cô ta, đem Tiểu Đường giải quyết, hơn nữa. Tôi cũng không giải quyết được Tiểu Đường. Còn có thể nói là anh thật sự tự hiểu sức mình, bản thân anh cũng không phải người thông thạo âm mưu quỷ kế gì. Ở trong đoàn đội dở thủ. Đoạn nằm vùng chưa đầy một phút đã bị vạch trần mất rồi. Đã như vậy, còn không bằng anh sớm đem chân tướng chuyện này nói rõ với mọi người để bọn họ giúp đỡ mình. Bạch Thất và Đường Nhược đều không hề do dự đem bí mật nói ra hết với đồng đội, để cho đồng đội trợ giúp bọn họ. Vì sao bản thân không thể tin tưởng đồng đội của chính mình? Cậu yên tâm, đừng nói cậu là Lưu Binh, chỉ dựa vào việc cậu cống hiến điện lực cho biệt thự, chúng tôi cũng sẽ cứu cậu hai của cậu ra. Hồ Hạo Thiên nói. Đừng nói tôi là Lưu Binh. Lưu Binh khó hiểu, ngay cả khóc thúc. Thiếp cũng quên, tôi đi không đổi tên ngồi không đổi họ, vẫn gọi là Lưu Binh. Đúng, bởi vì anh là Lưu Binh, là đồng đội của chúng tôi, là người nhà cùng ở một chỗ với chúng tôi. Tang Hiểu Huy ngồi ở ghế phía trước quay đầu lại nói. cho nên chúng tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu cậu hai của anh ra ngoài, anh hãy yên tâm nhé. Lưu Binh chớp mắt mấy lần, nhìn Phan Hiểu Huyên đang mỉm cười với mình, lại nhìn qua Bạch Thất và Đường Nhược, cũng là vẻ mặt đắm chìm. Trong mắt để lộ sự lo lắng cho mình. Trong lòng của cậu kích động, thân thể run lên, ô. Một tiếng lại khóc lớn lên, thò tay sờ túi Bạch Thất, khóc sướt mướt bổ nhào qua nói, Tiểu Đường, cho anh một bao khăn giấy nữa. Có một đám đồng đội như vậy, dường như chuyện tận thế và cậu hai bị bắt cóc cũng không còn đáng sợ nữa. Cho dù trong xe có bộ đàm, cũng không thể thuận tiện bàn luận. Vì vậy mọi người chỉ ở chỗ này nói sơ qua tình huống một lần. Lộ trình 10 km trở về cũng không mất bao lâu, lúc chờ đợi chiếc xe. Kiểm tra trừ độc. Hồ Hạo Thiên dứt khoát để cho đoàn đội Thiên Nhai làm. Thay, rồi phân phát tinh hạch. Tinh hạch phân phát xuống dưới, rất nhiều đoàn đội đều có thể phân được số lượng gần 1.000 viên. Đoàn đội từng người cầm số lượng tinh hạch trên tay, ai nấy đều vô cùng cao. Hứng. Hôm nay thật sự là quá tuyệt vời. Phát tài rồi, không chỉ có thịt còn có tiền, thì ra đi một chuyến nhiệm vụ ngày có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, nhiệm vụ ngày vẫn là 2 ngày một chuyến, về sau cứ làm. Một ngày nghỉ ngơi 2 ngày, công việc này thật sự còn tốt hơn trước tận thế. Ha ha, có thưởng cuối năm hay không? Bọn họ những dị năng giả này còn có thể cười cười nói xếp. Hàn. Mà ở bên này, đối với đoàn người Bạch Thất đi ra ngoài không có. Một nhân viên thương vong, nhân viên trực ban ở cửa Tây sau khi kiểm tra xong, quả thực vô cùng chấn động. Hắn trông coi ở nơi này 7 tháng. Chưa từng thấy đội ngũ nào có thể buổi sáng đi ra ngoài bao nhiêu người, buổi chiều trở về bấy nhiêu người đấy. Tỷ lệ thương vong bằng không? Điều này có ý nghĩa như thế nào? Kỳ tích. Trước đó đội ngũ Diệp Thánh Luân vừa mới đi vào, cũng là chết hết 30 mấy dị năng giả đây này. Có điều vừa nghĩ đến số lượng zombie ở phía tây bên đó rất thưa thớt. Nhân viên trực ban liền thu hồi sự kinh. Ngạc này. Ngày hôm qua hai thiếu úy đi cửa Tây, cũng chỉ hy sinh mấy nhân viên. Mà thôi, đội ngũ Bạch Thất nhiều người hơn so với hai thiếu úy kia. Bởi. Vậy cũng có thể hiểu chỗ lợi hại của việc không có nhân viên tử vong. Rồi. Chỉ có điều, đợi đến khi Hồ Hạo Thi nộp số lượng tinh hạch lên. Nhân viên trực ban thoáng ngổn ngang đứng lặng trong gió. Tinh hạch này. Tinh hạch này. Phía tây đó, không phải tất cả toàn là bùn đất, không có nhà cửa công trình kiến trúc địa phương gì sao? Ngày. Hôm qua, số lượng tinh hạch của hai thiếu úy kia cộng lại chỉ nhiều hơn 1000 một chút, như thế nào đến lượt bọn họ lại vượt qua gấp 5 lần rồi chứ? Diệp Thánh Luân giao số lượng cũng nhiều hơn 5000 viên, trước khi đi vào còn là một bộ dạng cao ngạo giống như nhị ngũ bát vạn. Ý nói là rất vênh váo, vì nhị ngũ bác là trượt trong trò chơi mạt trượt mà nhị. Ngũ bác là quân bài quan trọng để huề ván. Đây là... Người binh lính kia cầm tinh hạch, nhìn Hồ Hạo Thiên, quả thực không cách nào hạ bút xuống sổ đăng ký được, lần này số lượng. Tinh hạch đương nhiên hắn cũng không thể nói, như thế nào lại nhiều. Như vậy. Nếu nói như vậy thì sau này bức người ta giấu giếm của riêng thì làm sao? Không đúng sao? Hồ Hạo Thiên lấy ra bản quy tắc giao nộp của căn cứ trước đó, nhìn nhìn, bên trên không phải viết nộp 30% lên trên. Sao? Đúng đấy, đúng đấy. Binh sĩ gật đầu như kẻ ngốc. Thì ra thật sự. Không phải bọn họ nộp cho căn cứ nhiều, mà thật sự bọn họ cường đại đến. Như vậy a. Lúc đi vào, Hồ Hạo Thiên cầm lấy bộ đàm nói, xem ra vẫn giao nộp. Nhiều hơn, sau này đi ra ngoài. Chúng ta nộp lên trên 10% thôi. Tất cả mọi người làm theo quy củ này, bọn họ làm gì phải đem lợi ích của bản thân đổ vào căn cứ. Huống chi tinh hạch nộp lên căn cứ cũng không ít mấy ngàn kia của bọn họ. Tận thế song sủng. Audio truyện .org Chương 362, khẩu chiến với một đám lão yêu quái. Dừng xe lại, hai người phải đến đại viện quân đội báo tin. Bây giờ có chuyện của Lưu Binh, vốn Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên cũng không muốn đi đến đại viện quân quỷ quái gì đó, nhưng thông lệ báo cáo này lại không thể tránh né. Vả lại, Lưu Binh cũng nói,

Không chỉ như thế, còn vạch ra lối đi có lợi cho tiền đồ tươi sáng của nhóm mình. Chỉ cần đem mọi người đang ngồi ở đây ký kết thông cáo chung dán ở tường thành thì thật sự có thể giải quyết nguồn gốc của vấn đề này. Cho dù sau này bí mật của Đường Nhược bị bại lộ ra ánh sáng, nếu căn cứ dùng lý do liên quan đến lợi ích lớn của căn cứ để tiến hành bắt người nghiên cứu thì bọn họ dùng cái này giải thích đến đấu tranh, đó là xuất sư nổi danh, đạo lý đúng đắn thì theo thôi. Ai có lý thì theo người đó. Người đó là chính nghĩa nắm giữ quyền chủ động một phương. Vệ Lam nhìn Bạch Thất, trong lòng cảm kích, trên mặt lộ vẻ tươi cười, tự giác cùng anh gần gũi thêm một chút, vẫn là Bạch thiếu chu đáo. Hơn, tôi cũng tán thành mọi người ký một bản thông cáo chung. Mấy lão già đang ngồi sau khi nghe xong, đều thoáng suy nghĩ một chút. Chỉ là ký một văn bản hiệp nghị mà thôi nha, thật sự cũng không phải chuyện gì to tát. Vốn trong căn cứ nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể con người là làm thầm kín, bọn hắn công khai ký kết phần này thì lén làm thế nào không bị để ý là được. Ngược lại bởi vì như vậy có thể làm cho dân chúng trong căn cứ cảm thấy thân thể đã có sự bảo đảm, lại dựng nên hình tượng tốt đẹp cho nhóm mình. Đã được sự đồng ý của tất cả mọi người, Bạch Thất làm sao có thể để người khác suy nghĩ rồi đổi ý được, dường như chỉ ngay lập tức để cho người suy nghĩ rồi soạn thảo văn bản để cho Chủ tịch Nguyên là người đầu tiên ký tên mình xuống. Chủ tịch Nguyên cầm bút máy nhìn Bạch Thất Cường này một câu lồng vào một câu, một bước tiếp một bước, quả nhiên nắm giữ tiên cơ, phòng ngừa chu đáo. Ông ta gục đầu xuống, ký tên của mình. Bỏ đi, quan lắm trò hơn. Vua, chính mình cũng không thể không ký. Sau khi chủ tịch ký xong, Bạch Thất mỉm cười lấy đi tự mình đưa đến tay người tiếp theo. Một trang giấy từ chủ tịch Nguyên bắt đầu truyền một vòng. Chu thụ quan cầm bút cũng nhìn Bạch Thất, thoáng dừng một chút, như có điều suy nghĩ. Việc này từ đơn giản đến thâm sâu, mánh khóe tiến hành tuần tự theo chất lượng. Giống như rất quen thuộc ở đâu nhỉ? Nơi nào giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đâu? Hắn còn đang muốn suy nghĩ cẩn thận, lại bị đại tướng Chu chạm tay một cái. Bây giờ sắc trời không còn sớm, tất cả mọi người đều đang đợi hắn ký tên, sau khi ký xong còn phải đi về, lãng phí thời gian như thế, tất nhiên đại tướng Chu không vừa lòng nhìn hắn. Dưới con mắt của đại tướng Chu thụ quan không kịp suy nghĩ gì, vội vàng ký tên của mình lên. Cuối cùng, lúc tờ văn bản kia giao đến tay nhân viên công tác để hắn đi photo, Chu thụ quan linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới. Đúng. Rồi a. Việc này, từng bước như vậy mánh khóe lừa người. Trình tự cùng. Lúc đó Bạch Thất lừa gạt bột mì của mình không phải giống nhau như đúc. Khi đó cũng là từng bước đào hố cho người nhảy vào đấy. Hội nghị chính thức chấm dứt, tất cả mọi người đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Chu thụ quan nhìn mọi người rời đi, trong lòng cuống cuồng hận không thể đứng lên cùng Bạch Thất đối đáp để xem mục đích thật sự của anh làm như vậy là gì. Thằng nhóc này rõ ràng đang gài bẫy mọi người a. Bó tay. Rồi, Bạch Ngạn, thằng nhóc mày thật sự quá đàn bà không biết xấu hổ. Lại có thể dám gài bẫy tất cả những người lãnh đạo của Việt Quốc. Mày đây là ăn gan hùm mật gấu. Mày đây là đang động thủ ở trên đầu Thái Tuế a. Mày đây là công khai tạo phản rồi. Có thể nhìn lại những lão già kia, vẻ mặt của từng người đều không biết gì. Chu thụ quan tự nhắc nhở bản thân đè xuống lý do từ chối. Ô hay, mấy lão già kia từng người đều tự cho là tài trí hơn người, thì ra cũng có lúc bị người ta lừa gạt. Xem ra khi đó bản thân bị bố trí một trận, cũng không phải chuyện lớn gì. Đã như vậy, đến lúc đó hắn phải nhìn xem bộ dáng hối hận không kịp của mấy lão già kia a. Lúc đi ra phòng họp, ở cửa ra vào đại tướng Chu bỗng nhiên xoay người nhìn Diệp Thánh Luân, lơ đãng nhìn về phía Diệp Thiếu nói, Diệp Thiếu, nghe nói trước đó vài ngày Diệp Thiếu nhà anh thua cuộc tỷ thí. Một lời khơi gợi nỗi đau trong lòng Diệp Thánh Luân. Trong căn cứ, chuyện như vậy tự nhiên sớm đã lan truyền ra. Mặc dù hắn không có ý định giấu giếm nhưng bị nhiều người nhắc đến cũng cảm thấy từng trận nhục. Nhà đại tướng Chu nhắc đến chuyện này, đương nhiên muốn nhân cơ hội này nhục nhã nhà họ Diệp một phen. Lần trước Chu Thụ qua nhiệm vụ biên hòa thất bại để cho Bạch Thất tiếp nhận, từ đó về sau thực lực nhà họ Chu hắn đã bị suy yếu rất nhiều. Dù cho súng ống đạn dược không dùng. Đánh giá tổn thất. Nhà họ Diệp từ phía sau vượt lên. Phía trước, đối với bọn họ uy hiếp rất lớn. Hôm nay bắt được điểm yếu. Này của Diệp Thánh Luân, làm sao ông ta có thể bỏ qua? Ông ta vẫn còn. Muốn mỗi ngày sớm một lần, tối một lần giễu cợt đối phương đây này. Diệp Thiếu Sa sầm nhìn đại tướng Chu, bị nhắc đến như vậy, ông ta hừ. Một tiếng, nói, cho dù Thánh Luân nhà tôi có thua một trận nhưng muốn đánh thắng Chu Thiếu của đại tướng Chu vẫn dư thừa sức lực. Ông! Chu Thụ Quan liền nghe không nổi nữa, hôm nay hắn được tinh thể tinh khiết cường hành, cưỡng chế thi hành, thăng cấp dị năng, đợi một thời gian năng lực chắc chắn vượt hẳn Diệp. Thánh Luân đấy, đừng nói Diệp Thánh Luân, ngay cả Bạch Ngạn kia, hắn cũng phải đánh anh ta cho răng rơi đầy đất. Lúc này, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên cũng từ bên trong bước ra. Vệ Lam theo ở phía sau nói lời cảm ơn với Bạch Thất, cuối cùng hắn nói chính là, tôi hy vọng nơi đây giống như chốn thiên đường của tận thế, trong căn cứ không có gặp nguy hiểm, mọi người không có đói khát, trật tự. Không có không công bằng, chỉ cần chịu lao động, tất cả công dân đều có thể đạt được thức ăn và vật tư xứng đáng. Bạch Thất nở nụ cười một tiếng nói, vệ thiếu đây là thế ngoại đào nguyên. Hai người nói xong, nhìn thấy một đám người mang theo mùi thuốc súng. Đứng ở nơi cửa. Đại tướng Chu ngăn Chu Thụ Quan nổi giận, liếc nhìn. Bạch Thất vừa đi ra ngoài, mỉm cười. Hôm nay Diệp Thiếu ngay cả một đồng đội của đoàn đội tùy tiện cũng không đánh thắng được, chỉ sợ trận so tài hai tháng sau cũng không cần. Phải tiến hành nữa à? Diệp Thánh Luân cũng mỉm cười trả lại đối phương, bên trong nụ cười chứa đầy địch ý. Chú Chu Đại Khái có thể yên tâm, trận so tài hai tháng sau tôi nhất định sẽ không thua đấy. Đại tướng Chu nhìn Bạch Thất cười nói, Bạch Thiếu, cậu thấy thế nào? Ông ta thích nhất xem ngao sò tranh nhau đấy. Lúc này, Đại tướng Tiền và Chủ tịch Nguyên Chủ tịch cũng từ phòng họp đi ra đến. Làm sao vậy? Đại tướng Tiền hỏi. Thật ra bọn họ đã nghe sơ sơ, chỉ là thuận miệng hỏi cũng xem nếu. Bạch Thất không giải quyết được đối chọi gay gắt như vậy thì thuận tiện. Giúp anh tìm lối thoát mà thôi. Bạch Thất nhìn Diệp Thánh Luân, tùy ý nói, cháu không sao cả, tất cả đều theo ý của Diệp Thiếu. Nói xong liền rời đi. Giọng nói trầm thấp của Diệp Thánh Luân vang lên, Bạch Ngạn, hai tháng sau chắc chắn đánh thắng anh chờ đấy. Bước chân của Bạch Thất không có dừng lại, cùng đại tướng Tiền chào. Hỏi, mời ông buổi tối đến sân nhỏ của mình dùng cơm chiều, rồi khoát tay với Diệp Thánh Luân. Tốt, đến lúc đó tôi sẽ đến trường đấu đúng giờ đấy, chỉ là một trận đấu rèn luyện mà thôi, xin Diệp Thiếu cũng tùy ý. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 364, song hệ dị năng. Thái độ đối với chuyện này hoàn toàn là việc không đáng lo cùng phóng khoáng rời đi như vậy khiến cho sự oán hận giống như một trận thủy. Triều mãnh liệt ập đến Diệp Thánh Luân nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn. Không thấu tâm tư của người đàn ông tên Bạch Ngạn này, cảm giác thất bại như vậy dùng cách gì để hóa giải. Chỉ có chiến thắng người này. Chủ tịch Nguyên nhìn Bạch Thất đi xa, lại so sánh với Diệp Thánh Luân, trong lòng thở dài ngược lại trên mặt cũng không biểu lộ gì, đi. Cùng thư ký trở về biệt thự của mình. Bạch Ngạn cùng Diệp Thánh Luân. Quả nhiên cách biệt. Đại tướng Tiền vỗ vai Diệp Thiếu, vui mừng cười cười, trong lúc vui. Vẻ mang theo một ít kiêu ngạo, Diệp Đồ, tôi cảm thấy hai người trẻ. Tuổi bằng tuổi nhau cũng không cần thiết phải so tài đâu. Diệp Đồ bình tĩnh lại vốn định nói chút gì đó, khóe miệng giật giật. Nhìn đại tướng Tiền cùng cha Hồ đã đi một đoạn mất rồi, cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Thật ra ông ta cũng là người từng trải, cũng có thể nhìn ra hai người chỗ khác nhau, như lúc Diệp Thánh Luân vẫn chưa trở về, ông ta thực sự cũng tán thưởng Bạch Thất vài câu. Bây giờ nói, con trai nhà mình xui xẻo, chỗ nào vui lòng được chứ? Ở bên này, đại tướng Chu liếc nhìn Chu Thụ Quan, tuy nhiên trong lòng sớm đã so sánh qua biết rõ đáp án. Giờ phút này vẫn thở dài một tiếng, đồng thời cất bước hướng cửa lớn đi qua bên kia sân. Tham mưu trưởng Tư Đồ vốn đi theo đằng sau đại tướng Chu, đi đến tiến lên vài bước, đuổi kịp cha Hồ cùng Tiền Kim Hâm, nói với đại tướng Tiền, ông Tiền, tôi không thể không thừa nhận, ông tìm được hạt giống tốt a. Tuy ông ta có quan hệ thông gia với nhà họ Chu, cùng đại tướng Tiền, có thể nói đứng trên mặt đối lập, nhưng đứng ở góc độ căn cứ tự nhiên sẽ không ông chết tôi sống, cả đời không qua lại với nhau. Thế giới đã như vậy, cho dù nội bộ đấu tranh, đại tướng Chu cùng đại tướng Tiền thiếu chút nữa gặp mặt đã tranh chấp. Có điều gặp được chuyện này, tham mưu trưởng Tư Đồ vẫn sẽ bình tĩnh ôn hòa bàn luận cùng đại tướng Tiền đấy. Thật ra, nói trắng ra đấu cả đời còn không phải tương lai xem ý tứ của bọn trẻ sao? Ha ha ha! Đại tướng Tiền cười nhìn tham mưu trưởng Tư Đồ cười. Nói, Tư Đồ a, ông cũng hâm mộ a. Tôi đã nói với ông rồi, cảm giác già rồi mới có con thật sự không tồi. Nói xong sau khi thấy mặt đại tướng Chu, lại cười nói, ông a, những năm này chỉ lo bản thân, ít dạy dỗ con cái, đáng đời đến tuổi già còn vất vả. Thằng nhóc nhà họ Bạch kia ông có dạy dỗ qua ư, còn không phải do may mắn. Đại tướng Chu bị nghẹn, ngẩng đầu mỉa mai đáp trả ông. Được nhặt không mất tiền, về sau có thể tiễn đưa lúc ông chết hay không còn không biết, bây giờ ông đắc ý không phải quá sớm rồi sao? Ông ăn nói ngang ngạnh, ông cũng chỉ còn lại cái miệng này thôi. Đại tướng Tiền lơ đỉnh, tiếp tục cười vang nói, có nó, không phải do tôi may mắn, tôi có thể khẳng định trụ sở này của chúng ta may mắn. Ông đấy, lúc tuổi còn trẻ thì lười biếng, đến tuổi già còn phải tốn gấp đôi, thậm chí gấp ba thời gian để đền bù lại, ông vẫn nên bổ túc dạy dỗ thêm cho con của ông đi. Suy nghĩ trong lòng đại tướng Chu rối loạn, mặt đen lên nói một câu, cảm ơn quan tâm. Chợt bước nhanh vượt qua bọn hắn, phi nhanh ra khỏi cửa, lên xe. Tham mưu trưởng Tư Đồ nói gặp lại với đại tướng Tiền rồi cũng đi ra. Ngoài, chàng trai trẻ này, ngay từ đầu chính mình đã không lôi kéo, quả thật là đáng tiếc. Vị thư ký bên cạnh tham mưu trưởng Tư Đồ nhìn thấy dáng vẻ tiếc hận của ông ta, lúc đi cách đó không xa, không khỏi mở miệng hỏi. Tham mưu trưởng, hôm nay biểu hiện của Bạch Ngạn kia có chỗ nào khiến ông cũng tán thưởng như thế? Thư ký đi theo bên người Tư Đồ đã lâu, tự nhiên cũng nhìn ra ông ta bởi vì tán thưởng Bạch Thất mà trước đó lại không lôi kéo được người nên mới cảm thấy tiếc hận đấy. Tham mưu trưởng Tư Đồ cười cười, chậm rãi nói, hôm nay, lời nói của cậu ta với thằng nhóc nhà họ Diệp, hoàn toàn có thể thấy được thằng nhóc Bạch Ngạn kia đã sớm xem nhẹ thắng thua, suy nghĩ đến mục tiêu lớn. Xa hơn, Diệp Thánh Luân so với cậu ta, vẫn còn quá non nớt. Thiếu niên hôm nay, nhất là những người trẻ tuổi thức tỉnh dị năng, có người nào không để ý đến thắng thua, mà Bạch Ngạn lại nói chỉ là một trận đấu rèn luyện với thái độ phóng khoáng đáp lại Diệp Thánh Luân. Hoàn toàn không để trận so tài vào trong mắt. Một mặt là tự tin vào thực lực cao cường, mặt khác không phải lòng của anh rộng rãi sao? Người đời đều nói công danh lợi lộc là mây bay, nhưng chính thức thông suốt việc này lại có mấy người? Bạch Ngạn kia trình độ cao như thế, tính tình như thế khiến cho thế hệ trước như bọn hắn đều mặc cảm. Tư Đồ giải thích rõ ràng, tất nhiên thư ký cũng đã hiểu, vừa hiểu sao lại nghĩ đến con rể nhà mình, Chu Thụ Quan. Ai, nếu Diệp Thánh Luân vẫn còn quá non nớt như thế thì Chu Thụ Quan kia như vậy đấy. Ai? Một lời khó nói hết. Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên trở về biệt thự, chỉ chốc lát sau đại tướng Tiền và cha Hồ cũng nối gót theo sau tiến vào đại viện. Này đã là 6 giờ tối, đại tướng Tiền tướng và Hồ Phụ đều là người không có dị năng, lần này đến cũng là cuốn lại 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Tiểu Thất. Đại tướng Tiền vào phòng vừa cởi áo ngoài đã mở miệng hỏi, thế nhưng lần này tìm chú là có chuyện gì? Trong phòng khách bầu không khí ngưng trọng, ngược lại ông thật sự có thể thấy được đối phương tìm ông không phải chân chính chỉ vì ăn cơm. Thôi. Bạch Thất đưa ông qua bên cạnh ngồi xuống bàn, nói thẳng, chú Tiền, cậu hai của Lưu Binh có tin tức. Có tin tức. Lần này, ngay cả cha Hồ cũng kinh ngạc. Bạch Thất gật đầu, ra hiệu Lưu Binh theo gót bọn họ giải thích. Lư. Binh đem chuyện tiến sĩ Tào tìm mình, bắt cậu hai cậu và những lời uy hiếp mình đều nói ra hết. Mục tiêu Tào Mẫn tìm cậu là Tiểu Đường. Tiền Kim Hâm thoáng chốc đã nắm bắt trọng điểm trong đó, khó hiểu nói, đây là vì sao, vì sao? Cô ta phải nhằm vào Tiểu Đường. Bạch Thất không cần thiết phái giấu giếm bí mật này. Nếu bản thân có thực lực cường đại thì hoàn toàn có thể không cần sợ hãi. Bản thông cáo kia sẽ dán trong đêm, ngày mai anh chỉ cần để cho Phương Thanh Lam tuyên dương trong căn cứ, trực tiếp làm cho toàn bộ căn cứ đều biết đến sự tồn tại của bản thông cáo này. Sau này để cho Đường Nhược sử dụng gì? Năng quang minh chính cũng là chuyện sớm muộn. Mà quan trọng một điều, Tiền Kim Hâm và cha Hồ đều là người một nhà. Bởi vì cháu là song hệ dị năng. Đường Nhược từ tốn mở miệng, nhìn Tiền Kim Hâm thẳng thắn nói, chú Tiền, thật ra cháu có hai loại dị năng là hệ thủy và tinh thần lực. Tiền Kim Hâm và cha Hồ đều cả kinh. Cháu là song hệ dị năng, còn là tinh thần lực. Đối mặt với vấn đề của đại tướng Tiền và cha Hồ, mọi người ở đây đều gật đầu làm câu trả lời. Tiền Kim Hâm thấy tất cả mọi người đều biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, không hề có chút đùa cợt, thoáng chốc cũng ổn định lại tâm trạng. Ông cùng cha Hồ đều là người có kiến thức rộng rãi, mặc dù có chút kinh ngạc khi nghe được chuyện này nhưng cuối cùng cũng không có sự thất thố. Dị năng, loại năng lực này vốn mơ hồ, tại sao con người lại sinh ra? Dị năng, vì sao con người biến thành zombie? Tận thế lâu như vậy, căn cứ đều không nghiên cứu ra được kết quả gì, cho nên cô gái này có được song hệ dị năng, nói đến cũng không có cái gì kỳ quái cả. Bạch Thất nói, có lẽ bởi vì tiến sĩ Tào phát hiện Tiểu Nhược có dị năng này nên mới có hành động bắt cậu hai của Lưu Binh uy hiếp. Tiền Kim Hâm hỏi thăm thêm một vài chi tiết, tỉ mỉ các vấn đề. Lúc trước ông ở thành phố A tìm tới tìm lui cũng không tìm được đối phương. Bây giờ sao đột nhiên lại xuất hiện? Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 365, Tiểu Lưu bay lên rồi. Edit, Tra Nguyễn. Beta, Sakura. Trong đầu cha Hồ lóe lên suy nghĩ, nghĩ đến một sự kiện. Lưu Binh đến thành phố A tìm cậu hai của cậu ấy, cậu hai của cậu có thể cũng cho rằng Lưu Binh ở thành phố H gặp nguy hiểm hay không, bởi vậy mới đi đến thành phố H tìm Lưu Binh. Một lời nhắc nhở tất cả mọi người. Ý nghĩ này vô cùng phù hợp logic. Đấy, thì ra bọn họ vậy mà. Đần độn nhiều tháng như vậy ngay cả tình huống đơn giản như thế cũng không nghĩ đến. Lãng phí thời gian một cách vô ích, lần trước còn ở thành phố hát thời gian lâu như vậy nữa. Nói như vậy, bây giờ không phải Lý Văn Hỷ ở trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Tào thì sẽ ở thành phố hát. Tiền Kim Hâm tổng kết nói. Như vậy chúng ta muốn tìm người, cũng chỉ cần đến hai nơi này. Nói. Xong, nhìn về phía Lưu Binh nói, Tiểu Lưu, cậu yên tâm, việc này lúc trước chú Tiền đã đồng ý với cậu, giờ người lại bị Tào Mẫn bắt đi, cũng là người của chú Tiền làm việc bất lực, tất nhiên chú sẽ giải quyết cho cậu, tìm được người đưa đến cho cậu. Bạch Thất mang theo Lưu Binh dĩ nhiên nói vài lời cảm kích. Tiền Kim Hâm vỗ vai Bạch Thất nói, cháu nói với chú những lời như thế không khỏi làm tổn thương tình cảm chú cháu của chúng ta đấy. Hai người nhìn nhau cười cười, tình nghĩa ở giữa ngày càng sâu đậm. Trong chốc lát lại thương lượng thêm một chút, Tiền Kim Hâm và cha Hồ đều có ý định trở về để cho người thăm dò Lý Văn Hỷ có ở trong căn cứ thành phố hát hay không. Cơm nước đều không kịp ăn, hai người đã vội vàng rời đi. Hôm nay vốn là ngày thắng lợi trở về, cũng là ngày Hồ Hạo Thiên tiến cấp, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, khiến cho tất cả mọi người không có chút thần sắc cao hứng gì. Trong biệt thự của Hồ Hạo Thiên ăn một bữa cơm nhà, mọi người đều ngồi trong phòng khách bàn bạc công việc, làm cách nào ban đêm xông vào phòng thí nghiệm của Tào Mẫn. Đối với vấn đề này, người vô cùng có tư cách trả lời chính là Đường Nhược rồi, cô là người duy nhất đi vào phòng thí nghiệm của Tào Mẫn. Đối diện với ánh mắt chờ đợi của đồng đội, Đường Nhược suy nghĩ một chút nói, chỗ đó tôi cũng không có điều tra sâu vào, có điều bố cục cùng biệt thự của chúng ta cũng không có khác biệt nhiều, một tầng tất cả đều là dụng cụ thí nghiệm, tầng hầm là nơi đặt thi thể của Lương Phú Sinh. Tất cả gian phòng trên lầu tôi chưa từng đi, khi đó sợ tiến sĩ Tào Phát. Hiện ra dị năng của tôi, cũng không sử dụng tinh thần lực dò xét trong biệt thự đó. Chuyện của Lương Phú Sinh, lúc ở trên bàn cơm Đường Nhược đã nói rõ. Tất cả với đồng đội, suy nghĩ của mọi người đều đặt trên người cậu hai. Của Lưu Binh, đối với việc Tào Mẫn bảo tồn thi thể như thế nào, chắc. Chẳng không giống như Bạch Thất lấy xì dầu ướp thịt hay nói đùa gì khác. Trong đêm mà đi thăm dò người nào đấy, nghe rất có cảm giác, trong. Tim còn thường thường xuất hiện những đại hiệp mặc áo đen võ nghệ cao. Cường xông vào hoàng cung trộm cướp các loại bảo vật. Nhưng thật ra đem áp dụng vào thực tế rất khó khăn, bởi vì nơi này có bản thân Tào Mẫn là một chiếc máy ra, đa máy dò xét A. Bọn họ ban đêm xông vào còn không phải từng phút đồng hồ đều khiến sự việc bại lộ sao? Không bằng, chúng ta tìm Vệ Lam hỗ trợ. Phan Hiểu Huyên đề nghị nói. Hỗ trợ như thế nào? Đường Nhược hỏi. Phan Hiểu Huyên, tìm anh ta ngăn chặn Tào Mẫn, để cho bọn hắn nói. Chuyện cuộc sống tương lai. Ai nha, dù sao tùy tiện nói cái gì cũng. Được, chỉ cần kéo dài thời gian không để cho Tào Mẫn trở về phòng thí. Nghiệm, chẳng phải chúng ta có thể hành động rồi sao? Hồ Hạo Thiên chỉ dùng một lời đánh vỡ ảo tưởng của mọi người. Tôi cảm thấy Vệ Lam kia rất khó có thể vì chúng ta làm như thế, hắn chắc. Chẳng sẽ hỏi rõ ngọn nguồn, có lẽ hắn không muốn cùng tiến sĩ Tào trò. Chuyện tương lai đâu? Vậy làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, còn không có nghĩ ra cách nào có thể lặng yên. Không tiếng động lại không đánh rắn động cỏ điều tra phòng thí nghiệm. Của Tào Mẫn trong đêm nay. Sau cùng, Bạch Thất kéo căng khóe miệng có. Chút giật giật, nói. Ngày mai lại đi điều tra, đêm nay trước tiên. Chúng ta đem dị năng của cậu tiến cấp. Tiến cấp dị năng. Đường Nhược nhìn theo ánh mắt của Bạch Thất. Cũng chuyển đến trên người Lưu Binh, trước để Lưu Binh tiến cấp dị. Năng sao? Đây cũng là ý kiến hay, dị năng cấp 3 và cấp 2 thật sự khác biệt rất nhiều. Tôi tiến cấp. Lưu Binh mở to hai mắt, trên trán cũng không rõ là vui sướng hay là kinh ngạc. Nét mặt lẫn lộn một chỗ sau đó lại lộ ra vẻ. Kỳ quái, dị năng của tôi có thể tiến cấp sao? Thế nhưng sao anh? Chẳng có một chút cảm giác hay tín hiệu gì hết. Đã từng tiến cấp qua một lần nên tín hiệu cũng đã ghi nhớ trong lòng, hiện tại thật không có cảm giác được gì. Bạch Thất nói, tất nhiên có thể, chỉ là chênh lệch cơ hội mà thôi. Lưu Binh nghe xong lại có chút thất vọng. Loại cơ hội như vậy thật ra không chính xác. Có đôi khi lập tức đến, có đôi khi một năm cũng không đến, như vậy từ ngữ ở trước tân thế sẽ là lừa dối người khác. Ừ, cậu. Nhất định sẽ thành công sau đó kiếm được rất nhiều tiền, hiện tại chỉ là chênh lệch cơ hội mà thôi. Bạch Thất cũng không hề nói nhảm, bổ thẳng một kiếm về phía anh với. Tốc độ cực nhanh, khiến cho người bên cạnh suýt chút nữa cũng bị vạ lây. Lưu Binh sử dụng cả tay chân nhanh chóng nhảy ra. Bà mẹ nó. Tiểu Bạch Anh muốn trước cái nhìn chằm chằm của mọi người phạm tội mưu sát à. Nhưng nhảy dựng như vậy nhảy dựng lại để cho sự thất vọng trong giọng nói của anh biến mất. Chuyện này rõ ràng là tốt. Quả nhiên, tiếp theo chợt nghe Bạch Thất nói, buổi tối hôm nay để cho chúng ta tạo ra cơ hội này. Giọng nói của anh bình tĩnh, nói xong. Thu kiếm, dẫn đầu đi về hướng đại viện. Lưu Binh không ngốc, xem tư thế này đã biết rõ đêm nay Bạch Thất. Chuẩn bị toàn bộ hành trình giúp cậu tiến cấp rồi. Trong mắt cậu tỏa sáng, trong lòng không ngừng kích động, càng thêm cảm kích. Bạch Thất. Chi tiết nhỏ như vậy hoàn toàn đó có thể thấy được Bạch Thất. Đối xử với tất cả mọi người như người thân trong nhà đấy. Quả nhiên anh. Ấy một mình chống đỡ vững vàng, lại làm ra vẻ bức bách dữ dội nhưng đối. Xử với bạn bè như người thân, toàn bộ đều bộc lộ sự gần gũi từ trong lòng. Đối với đoàn đội này, cậu chân thực gia nhập theo vận mệnh đấy. Đêm lạnh như nước. Bạch Thất cầm kiếm đánh tới Lưu Binh chiêu hệ băng đơn thuần. Đánh tới Lưu Binh đang chạy như bay, hơn nữa hoàn toàn không có ý hạ thủ lưu tình. Lần thứ nhất, Lưu Binh không có tránh thoát chiêu kiếm vũ đó, trực tiếp bị chém tổn thương. Dương Lê chữa trị cho cậu một lúc lâu mới làm cho miệng vết thương liền lại. Sau khi hết rồi, Bạch Thất lại một kiếm chém xuống đến. Dị năng cấp 2 đối kháng với dị năng cấp 4, thật sự rất thảm hại. Mà ngay cả tốc độ, đều do Bạch Thất phát chiêu nhanh. Bạch Thất nhanh hung ác chuẩn, cũng không phải đánh giả tạo. Lưu Binh hoặc chạy hoặc nhảy, ngẫu nhiên sau hai chiêu sẽ bị vướng một kiếm. Nhưng cho dù cậu có bị đau đớn hoặc tránh không khỏi cũng không từ bỏ, hôm nay mọi người như thế cũng là vì anh, vì muốn cứu cậu. Hai của cậu, cho dù có đền bù cho bên trên cái mạng này cũng không thể phụ sự kỳ vọng của mọi người. Còn chưa đủ nhanh, phải nhanh hơn nữa. Bạch Thất quát to, năm. Ngón tay tung về phía Lưu Binh một nắm đấm, trong không khí xuất hiện băng tinh đâm đến. Lập tức Lưu Binh lại bị thương lần nữa. Dương Lê lần nữa chữa trị. Nhảy lên cao hơn, vẫn không đủ nhanh. Trong sân suốt một đêm đều vang lên tiếng của Bạch Thất. Ban đầu, mấy cụ già còn có thể xem bọn họ diễn luyện trong biệt thự. Nhưng đã qua 12 giờ, người già trẻ nhỏ phụ nữ đều không chịu đựng nổi, trở về ngủ trên lầu. Bọn họ không thể cùng hai người luyện tập, còn không bằng bảo trì tốt thể lực làm tốt công tác hậu phương, chuẩn bị cho bọn họ thức ăn đồ dùng. Những đồng đội khác tất cả đều ở cùng trong sân, ngay cả người không có dị năng là vệ sĩ Hà cùng Chu Minh Hiền đều bao bọc lấy chính mình, lại để cho Đường Nhược dùng tinh thần lực bọc thêm cho bọn họ một tầng, đều đứng trong sân cùng đợi. Thời gian vô tình trôi qua, nhưng nơi này tất cả mọi người đều không có một người mất kiên nhẫn. Bạch Thất bẻ gãy kiếm băng biến thành bông tuyết tản ra bay về phía Lưu Binh, sau đó dưới chân Lưu Binh cũng xuất hiện một lớp băng mỏng, đón đỡ một tường băng cực lớn xuất hiện giữa không trung, đem cả người Lưu Binh bao phủ ở bên trong. Trong lòng Lưu Binh kinh sợ, dưới chân chuyển động tốc hành, hai tay cùng vẽ, hướng lên không trung nhảy vọt. Phạt Băng Hóa cũng nhảy lên đuổi theo cùng tốc độ. Ào! Tốc độ của Lưu Binh đã đạt đến mức tận cùng. Nhìn xem, Tiểu Lưu bay lên rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 366, không có gì hơn giả tâm. Bước chân Lưu Binh nhanh hơn, bóng dáng bay càng ngày càng cao, trên mặt anh lộ rõ sự sợ hãi lẫn vui mừng, tôi đây là lăng không phi hành, bay bổng trên không. Đúng vậy. Điền Hải cũng vui mừng hét to theo hướng của anh Lưu, anh thật sự bay rồi. Không chỉ Điền Hải, tất cả mọi người đều lộ ra sự vui mừng và hâm mộ. Dị năng tốc độ này cấp 3 đã có thể như thế, sau này có thể trực tiếp tung sải rộng cánh tung bay không? Suy nghĩ lại, thật đúng là chuyện rất kích động. Lưu Binh cảm giác cả người mình đều nhẹ nhàng đấy, dưới chân nhịp bước vẫn luôn luôn trơn trượt. Thoáng chốc tung bay qua tường băng Bạch Thất phóng thích, nhảy lên nóc nhà Ngô biệt thự cậu đang gời phút này, mặt trời mọc ở hướng đông, vầng thái dương vẫn đỏ rực đấy, phản phất như khối mã não mang ánh sáng chói lọi rực rỡ, chậm rãi chuyển động lên. Phía trước, Lưu Binh đứng trên nóc nhà giang hai tay cánh tay, đón gió. Mà đứng, anh sẽ đứng trên đỉnh núi cao nhất nhìn ngắm những ngọn núi nhỏ, trong vành mắt chứa đầy nước mắt. Lại một giọt cũng không để rơi. Xuống, cấp 3, tôi đến rồi. Cậu hai, cậu chờ một chút, con lập tức đi cứu cậu. Trong tòa biệt thự số 16, sau khi Cố Úc Trạch rời giường liền bị hấp dẫn khi nhìn thấy Lưu Binh bay đến nóc nhà. Hắn đứng trong gian phòng, nhìn mọi người phía đối diện, thoáng nở nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt cũng không thấy vẻ hâm mộ. Rèm cửa phất phơ che khuất tầm mắt. Hắn cũng không bước ra khỏi phòng đi ra ban công nhìn tình cảnh bên ngoài. Hắn chỉ đứng nhìn trong chốc lại, rồi lại giống như ngày thường vào toilet rửa mặt, ở phòng cất quần áo mặc quần áo. Sau đó, lại đến máy pha cà phê. Trước mắt, tỉ mỉ cọ sát pha một ly cà phê rồi ưu nhã uống sạch, cuối cùng mới quay người đi xuống lầu. Ngay cả Lưu Binh trong đội ngũ bọn hắn đã đạt được cấp 3 rồi sao? Xem ra dị năng của Bạch Ngạn cường đại hơn nhiều tưởng tượng của hắn. Rồi. Cố Úc Trạch đi xuống dưới lầu, đồng đội trong đoàn của bọn hắn đã sớm nấu xong điểm tâm sáng, nhìn thấy đội trưởng nhà mình. Trong sáng sớm. Mùa xuân, thấy cả người hắn mặc bộ đồ thể thao màu xanh nhạt vô cùng có tinh thần, tự nhiên hô to. Đội trưởng, hôm nay anh ăn mặc rất đẹp trai đấy nhé, đến ăn điểm tâm, hôm nay ăn bánh bao thịt. Đoàn bọn hắn ít người, thực lực cường đại, quần áo hay đồ dùng đều phịnh hơn so với đoàn đội khác, bữa điểm tâm này chất lượng cũng là số một đấy. Tốt, rất thơm. Cố Út Trạch đi qua bàn ăn, không cho phép tranh giành, tôi muốn ăn 8 cái bánh bao. Nơi đây các thiết bị đã được lắp đặt lại, lúc trước đồ dùng trong nhà đều bị Bạch Thất đập nát đều đã được đổi qua, chỗ ngồi chuyển sang phong cách riêng biệt của Việt Quốc. Đoàn đội độc bộ có mối quan hệ hài hòa, tất cả mọi người có thể không biết lớn nhỏ, thời gian dùng điểm tâm sáng trôi qua cũng tương đối náo nhiệt. Một đám người dùng xong điểm tâm, Cố Út Trạch hai tay bỏ vào túi quần đi ra ngoài. Đứng ở cửa ra vào nhìn qua đại viện đối diện, thấy bên trong vẫn còn đánh nhau, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời tươi sáng thoáng. Cười, thẳng tiến vào bên trong khu biệt thự Hoàng Đình. Trong đại viện, lúc Lưu Binh nhảy xuống từ nóc nhà, Bạch Thất lại bổ trực tiếp một kiếm qua, cảm khái xong thì đến luyện tiếp. Lần này Lưu Binh trốn thành thạo rồi, dứt khoát nhảy từ bên này sang bên kia. Tốt, Tiểu Bạch, chúng ta luyện tiếp. Sắp đạt đến thành công, bây giờ không thể từ bỏ. Tối hôm qua những người đi ngủ giờ đây cũng lục đục rời giường, nhìn thấy Lưu Binh cùng Bạch Thất vẫn còn ở trong sân luận bàn, đều hỏi thăm một vài tình huống với mọi người bên cạnh, rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Đối với dị năng, mỗi ngày bọn họ nhìn xem cũng không biết chỗ tinh diệu trong đó, cho nên chỉ có thể nghe theo người khác biết được. Có lẽ không lâu nữa Lưu Binh sẽ tiến cấp. Buổi sáng này đánh, kéo dài suốt 3 giờ. Lần này, dị năng trong cơ thể Lưu Binh rốt cuộc cũng hao tổn hết, ngã ngồi dưới đất, tôi không được, không còn dị năng. Trước đó, Đường Nhược đã đến phòng của cậu chuẩn bị tất cả, bây giờ nghe cậu nói như vậy, dĩ nhiên bảo cậu nhanh chóng đi tắm rửa tiến cấp. Lưu Binh mệt mỏi tê liệt rồi, thật ra Bạch Thất cũng không tốt hơn bao nhiêu. Có điều so sánh với bộ dáng Lưu Binh nằm thẳng cẳng trên mặt đất, còn để Điền Hải cõng trên lưng đưa về phòng, Bạch Thất vẫn khuôn mẫu. Bình thường tiếp nhận nước trong Đường Nhược, lại ngay ngắn đường hoàng. Đi vào biệt thự Hồ Hạo Thiên biệt thự nghỉ ngơi đấy. Bạch Thất một đêm không ngủ, đánh suốt mười mấy giờ, Đường Nhược rất lo lắng, liền hỏi han vài tiếng, anh có muốn về nghỉ ngơi trước một chút hay không? Bạch Thất đưa tay nắm lấy bàn tay của Đường Nhược, nở nụ cười từ tốn, không cần, anh không sao. Kiếp trước lúc đi ra ngoài, vì tránh né zombie, vài ngày không chợp mắt cũng là chuyện bình thường. Hôm nay gì? Năng cấp 4 đánh nhau suốt mười mấy giờ, tự nhiên không có mệt bao như bộ dáng này lại khiến cho mọi người tha hồ tha thở. Thiên tài thế giới, chúng ta ở ngoài cửa khỏi cần hâm mộ. Lúc ăn điểm tâm, Hồ Hạo Thiên hỏi thăm chuyện ngày hôm qua, Bạch Thất nói ngày mai lại đi điều tra. Tiểu Bạch, hiện tại là 3 ngày, chúng ta làm sao tiến vào phòng thí nghiệm điều tra? Điều này cũng là nội dung hiện tại mọi người quan tâm, dùng cái gì làm cớ kéo Tào Mẫn đi, sau đó lại để cho bọn họ tiến vào bên trong. Bạch Thất uống một hớp sữa đậu nành, ngẩng đầu nói, bảo người trong phòng họp tìm cớ tìm Tào Mẫn làm báo cáo, phòng thí nghiệm không phải trống không rồi sao? Mọi người. Đúng vậy, không ngờ lý do lại đơn giản như vậy. Quả nhiên quan tâm quá sẽ bị loạn. Sau tận thế, chỉ số thông minh luôn luôn là đường thẳng, xem ra toàn bộ đoàn đội giờ chỉ còn Bạch Thất. Dùng cái cớ làm báo cáo cũng rất đơn giản đấy, bởi vì bọn họ có tiền. Kim Hâm, vừa vặn để ông tùy ý lấy cớ triệu tập Tào Mẫn. Đường Nhược nghĩ nghĩ, đề nghị nói. Em cảm thấy tốt nhất dùng cớ tinh luyện tinh hạch, có lẽ trên đó mọi người đều có hứng thú muốn biết rõ vì sao Chu Thụ Quang có thể đánh ngang tay cùng Vệ Lam. Đúng vậy, tôi cho rằng đó là một cớ tốt tìm Tào Mẫn làm báo cáo đấy. Hồ Hạo Thiên cũng đồng ý. Lúc trước khi Chu Thụ Quang đánh ngang nhau với Vệ Lam, tin rằng mấy lão già trong căn cứ đều thu được một chút tiếng gió, chỉ cần là người có thực lực, ai lại không có hứng thú với tinh luyện tinh hạch. Bây giờ đã 10 giờ sáng, Lưu Binh còn trong phòng tiến cấp chưa có đi ra. Vì vậy mọi người chia nhau làm việc, Bạch Thất cùng Đường Nhược tìm Phương Thanh Lam làm cho lực ảnh hưởng của bản thông cáo kia khuếch trương đến mức lớn nhất. Hồ Hạo Thiên thì đi tìm đại tướng Tiền, để ông tổ chức lý do tìm Tào Mẫn làm báo cáo để buổi chiều họp hội nghị với bên trên, kéo dài thời gian. Một tấc thời gian một tấc vàng, một chút cũng không chậm trễ được. Lúc Bạch Thất kéo Đường Nhược đi ra ngoài thì vừa lúc gặp được Cố Úc Trạch từ bên ngoài trở về. Ba người nghênh đón đi đến, từng bước một. Thời điểm Cố Úc Trạch đi đến gần nhìn bọn họ mười ngón tay đang chéo nhau, khóe miệng thoáng nở nụ cười. Cách thức nắm tay đó, cũng không phải bàn tay to lớn phủ lấy bàn tay nhỏ bé, mà là mười ngón tay đang chặt đây này. Nhưng Bạch Thất và Đường Nhược đều không phản ứng với nụ cười của hắn. Đường Nhược thoáng nhìn qua, rồi rũ mắt vuốt. Ba người lướt qua nhau mà đi. Sau cùng không ai nói gì, từng người chia hai phương hướng mà rời đi. Cố Úc Trạch vừa về đến biệt thự, Tiểu Y ra nghênh đón nói, đội trưởng, chúng ta phải nhanh một chút, đợi chút nữa phải ra ngoài thay ca rồi, hôm nay có thể nhiệm vụ ngày là của chúng ta. Vậy sao? Thế chờ tôi với, chúng ta cùng đi. Cố Úc Trạch lên tiếng, rồi đi lên lầu. Tiểu Y cảm thấy hắn chuẩn bị đồ vật đi ra ngoài đánh zombie đồ vật, nên cũng không để ý nữa. Cố Úc Trạch trở lại gian phòng, từ trong túi áo rút ra một ống thủy tinh, hai ngón tay cầm ống thoáng lay động một chút. Cười ảm đạm, hắn nhìn ống thủy tinh lẩm bẩm nói, không có gì hơn giả tâm. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 367, xông vào phòng thí nghiệm. Edit, Trang Nguyễn. Beta, Sakura. Tốc độ của Bạch Thất và Đường Nhược cũng rất nhanh, dọc đường không có dừng lại, đi thẳng đến chỗ của Phương Thanh Lam. Gần đây Phương Thanh Lam cùng lăn lộn với bọn người Trương Lực, dứt khoát đến ở bên trong biệt thự của bọn hắn. Có điều hiện tại người cũng đã đi đến tiệm hỗ trợ. Hai người đi đến chỗ đường cái số 2. Buổi sáng tiệm mì nướng buôn bán yên tĩnh, có vài người vội vàng đến mua bánh bao rồi đi ngay. Còn có vài dị năng giả đi săn đem chút thịt côn trùng đến đổi bột mì hoặc tinh hạch. Lúc trước, đoàn đội tùy tiện đi làm nhiệm vụ biên hòa, trọn vẹn 2 tháng không có quản lý cửa hàng, cho dù để lại rất nhiều tinh hạch, nhưng cửa hàng phải đối mặt chi tiêu vật tư này nọ chắc chắn không đủ, rất nhiều thứ chỉ có thể thu mua từ trong tay dị năng giả. Tuần hoàn lâu dần nơi đây biến thành cửa hàng trao đổi. Thu mua một ít nguyên liệu thịt côn trùng lại bán ra bánh bao cùng các loại bánh thịt đồ ăn thành phẩm khác. Cùng bữa sáng bánh bao. Hoặc tiệm cơm từ chợ bán thức ăn thu mua vật liệu cũng là theo nguyên tắc đó. Một đám người trông thấy Bạch Thất cùng Đường Nhược tất nhiên vô cùng vui mừng, nghe nói ngày hôm qua bọn họ ra ngoài là đoàn đội dẫn đầu và duy nhất làm nhiệm vụ mà không có một người thương vong. Nên đám người họ càng thêm kiêu ngạo rồi, nhao nhao chạy qua luôn. Bạch Thất vung tay lên, để mọi người tránh đường, yêu cầu Phương Thanh Lam đến gặp. Đương nhiên, vì chuyện này, ngay cả tắm hắn cũng đều không có tắm rửa, ăn vội hai cái bánh bao rồi chạy đến đây đấy, nơi nào lãng phí thời gian. Gặp Phương Thanh Lam, nói như thế như thế như vậy, chỉ dùng ngắn ngủn hơn 10 phút đem chuyện này từ đầu đến đuôi giảng giải rõ ràng. Dị năng này của Đường Nhược là bí mật của bọn họ không lộ ra ngoài. Chỉ cần yêu cầu đối phương khuếch tán bản thông cáo này cho tất cả mọi người đều biết là được. Phương Thanh Lam là người biết chuyện, đã biết nguyên nhân trước sau, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói câu, Bạch đại ca, anh yên tâm, tôi nhất định thay anh làm thỏa đáng. Có tin tức đi tiết lộ, hắn cũng là người rất chịu khó. Làm những chuyện này, không chỉ có thể làm việc giúp Bạch Thất, chính hắn cũng có thể lấy được không ít chỗ tốt từ bên trong. Tiền tài là một phương diện, còn có một phương diện càng quan trọng hơn là Bạch Thất tiết lộ rất nhiều tin tức mới khiến cho hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất tình báo của căn cứ. Tốc độ của Hồ Hạo Thiên cũng không chậm hơn so với Bạch Thất bao nhiêu, cũng rất nhanh đã đến trong biệt thự của Tiền Kim Hâm, từ đầu đến cuối đem toàn bộ kế hoạch của nhóm mình nói cho ông biết. Quả nhiên trên tay Tào Mẫn có vật chiết xuất tinh hạch. Tiền Kim Hâm nghe xong, loại bỏ những thứ khác đi thẳng vào trọng điểm, Chu Thụ Quan thật đúng là dựa vào vật chiết xuất này đánh ngang tay cùng Vệ Lam. bọn họ cũng luôn luôn hoài nghi vấn đề dị năng của Chu Thụ Quang đột nhiên mạnh lên, nhưng nhà họ Chu che giấu vô cùng tốt. Bọn hắn đều là người ở địa vị cao như vậy cũng không thể giống như lưu manh vô lại. Không biết xấu hổ quấn lấy không buông. Cho nên cho dù có suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi, lại không có chứng cớ. Hồ Hạo Thiên khẳng định không giấu giếm, chắc chắn 100%, khi đó ở ven biển thành phố Hát, lúc cứu tiến sĩ Lâm, Tiểu Đường đã cho cô ta vài viên tinh hạch cấp 2, sau đó chính miệng cô ta nói với Tiểu Đường, cô ta pha loãng năng lượng tinh hạch cấp 2 để cho chính mình tiến cấp. Nếu như tinh hạch cấp 2 có thể pha loãng thì việc chiết xuất tinh hạch cũng rất có khả năng. Tiền Kim Hâm đứng lên, nói với thư ký, chuẩn bị xe, chúng ta đi đại viện một chuyến. Nếu việc chiết xuất tinh hạch có thể trực tiếp nâng cao dị năng thì căn cứ tuyệt đối không thể để người khác giấu giếm thành quả thí nghiệm. Này làm của riêng. Việc dị năng tiến cấp có quan hệ đến căn cứ cường đại, một người giấu giếm làm sao căn cứ có thể cường đại. 2 tháng trước, zombie cấp 3 đã xuất hiện, bây giờ đã qua 2 tháng, trong nội thành địa ngục nhân gian còn không biết đã biến thành dạng gì. Nếu có phương pháp nâng cao dị năng của con người, chắc chắn ông phải buộc tiến sĩ Tào đem phương pháp lấy ra. 3 người trở lại trong đại viện, nghênh đón giọng nói đầy cao hứng của Phan Hiểu Huyên. Thành công rồi, Lưu Binh đã là dị năng giả cấp 3 rồi. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Lưu Binh đang biểu diễn lăng ba vi bộ. Trong nội viện, tốc độ kia chỉ để mọi người nhìn thấy bóng dáng mơ hồ mà thôi. Đường Nhược thấy anh chạy trốn rất nhanh, dứt khoát ném thẳng về phía anh một quả cầu nước cỡ lớn. Lưu Binh nhìn thấy quả cầu nước lao đến, hướng phía trước lóe lên. Nhưng quả cầu nước nhanh hơn đấy, trực tiếp va chạm làm cho cả người Lưu Binh ướt đẫm. Ha ha, xem ra cấp 3 cũng không giỏi gì nha. Tiểu Lưu, cậu còn phải rèn luyện thêm a. Tốc độ vẫn còn chưa đủ đây này. Mọi người được dịp cười rộ lên, ngược lại vì tối hôm qua mãi cho đến sáng nay không khí ngưng trọng mới tiêu tan không ít. Biến thái, đại biến thái. Lưu Binh vũ vũ quần áo của mình mắng, tinh thần lực đúng là dị năng biến thái, còn nhanh hơn so với dị năng tốc độ. Cảm ơn, cảm ơn. Đường Nhược cũng cười. Thật ra dị năng Lưu Binh vừa tiến cấp, vẫn còn chưa đủ quen thuộc, bằng không thì chắc chắn đã có thể tránh quả cầu nước này. Lưu Binh đã tiến cấp, mọi người lại tiếp tục bàn luận kế hoạch cụ thể trong buổi chiều, như vậy buổi trưa có thể thăm dò phòng thí nghiệm. Rồi. Đại tướng Tiền đã đi đại viện quân đội rồi, đoán chừng chút nữa sẽ có người gọi chúng ta qua đó. Hồ Hạo Thiên nói, cho nên đến lúc đó cũng là lúc bắt đầu nhiệm vụ. Về phần người được chọn lựa, trừ mấy người Chu Minh Hiền cùng Hà Bảo Tiêu còn có Phan Hiểu Huyên, Dương Lê, tất cả những người khác quyết định đi qua. Tính toán, tham gia nhiệm vụ điều tra là 6 người Đường Nhược, Lưu Binh, Điền Hải, Phan Đại Vĩ, La Tự Cường và Dư Vạn Lý. Tiếp tục bàn định kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ. Sau khi ăn cơm trưa xong, quả nhiên có binh sĩ bên đại viện vội vàng đến mời người. Hồ đội, cấp trên tổ chức hội nghị tạm thời, mời 2 thiếu úy nửa giờ sau tập trung ở phòng họp tòa biệt thự số 18. Đến cùng, trong căn cứ, vẫn là đại tướng Tiền này nhất mạch nhất thế. Đại. Bởi vì Bạch Thất ở nhiệm vụ biên hòa cùng chung hoạn nạn mà thuần phục mấy ngàn dị năng giả cũng đều về dưới tay đại tướng Tiền rồi. Nơ. Ông nói trong tay Tào Mẫn có bí mật, mấy lão già tầng trên chắc chắn cũng động dung, nhất là nhà họ Diệp. Hôm nay trận so tài sắp tới là nổi lo trong lòng bọn hắn. Chắc chắn bọn hắn cũng muốn dị năng cường đại nên dĩ nhiên giờ phút này cũng đứng về phía đại tướng Tiền tướng, yêu cầu Tào Mẫn đến báo cáo tác dụng của chiết xuất tinh hạch. Lúc này, mấy người đi ra đại viện, Bạch Thất ôm lấy Đường Nhược không quan tâm đến bất kỳ ai, một ngụm hôn xuống, từ tốn nói, chính mình phải cẩn thận một chút, đáp án bên trong không có quan trọng lắm. Hôm nay tìm không thấy có thể lần sau tìm, không thể lấy bản thân mạo hiểm. Phòng thí nghiệm của Tào Mẫn đã có nghiên cứu cơ thể con người, trong đó chắc chắn có người có dị năng. Lúc trước anh đã chứng kiến Đổng Cầm Cầm không loại trừ sẽ có thêm nữa người giống như Đổng Cầm Cầm tồn tại. Cho nên Bạch Thất cảm thấy lo lắng của mình có chút dư thừa. Nếu không phải ở bên trên ngăn chặn tiến sĩ Tào để phòng ngừa cô ta giết con tin thì anh thật sự không muốn để Đường Nhược rời khỏi mình đi qua đó. Đường Nhược vòng tay qua ôm lấy anh, an ủi, chúng em đi qua đó. Nhiều người như vậy, cho dù bên kia có người có dị năng cũng sẽ không. Phải tất cả bọn họ đều hơn dị năng cấp 3 đấy, chúng em không có việc gì đâu, anh yên tâm. Lúc mấy người đến biệt thự tòa nhà số 18, mỗi người đi một ngã. Bọn người Đường Nhược tận mắt nhìn thấy tiến sĩ Tào đi qua rất xa, mới đi về hướng phòng thí nghiệm của cô ta. Ở cửa ra vào phòng thí nghiệm có binh sĩ đứng canh gác. Bây giờ xong. Vào, ba ngày ba mặt tự tiện xông vào, bởi vậy cơ bản cũng không cần. Cái gì gọi là tiên lễ hậu binh rồi. Trực tiếp bảo nhân viên tuần tra của căn cứ mở cửa, đi qua đánh ngất xỉu binh sĩ canh gác. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 368, 7 trong 7. Lưu Binh nhảy lên trên nóc nhà thoáng quan sát, rồi ra hiệu mọi thứ đều an toàn về phía mọi người. Phan Đại Vĩ nhìn xem thoáng im lặng. Có Tiểu Đường ở chỗ này là máy quét ra, đa hình người là được rồi, cậu cần gì giả bộ, không nên nhảy lên nhảy xuống biểu hiện như thế. Cánh cửa phòng thí nghiệm cũng đã bị đổi qua, cánh cửa này nhìn xem. Chắc chắn vô cùng, có điều bọn họ dẫn theo tay thiện nghệ chuyên mở khóa cửa, Chu Minh Hiền. Chu Minh Hiền không cần mở khóa, dứt khoát cầm công cụ tháo gỡ khóa đấy. Hắn dưới sự che chắn của 6 người, sau khi mở hết khóa hắn nói với mọi người, tôi đi trước, không ở đây liên lụy các người rồi, nhưng các người có cần người canh chừng không? Đi đi. Phan Đại Vĩ phất tay với hắn, chính cậu cũng phải cẩn thận một chút. Trước đó tinh thần lực của Đường Nhược đã quét qua, trong biệt thự có 6 người, hơn nữa đều ở trên lầu 2, dường như từng người đều ở bên trong phòng của mình. 6 đối phó với 6, phần thắng của bọn họ khá cao. Chỉ vì trong đội dị năng giả bọn họ đều là những người xuất sắc nên không có khả năng không đối phó được 6 người này. Hơn nữa, có lẽ trong 6 người đó còn có một người là cậu hai của Lưu Binh, như thế là 6 đấu với 5. Tôi đẩy cửa vào đấy. Mọi người đứng ở ngoài cửa, Dư Vạn Lý đưa tay hỏi. Mọi người gật đầu. Có lúc binh lính tuần tra sẽ đi ngang qua đây nên muốn im hơi lặng tiếng tránh binh lính tuần tra đem người mang đi cần. Phải đẩy nhanh tốc độ. Dư Vạn Lý khom lưng đẩy cửa ra, không hề do dự. Bước vào. Mọi người theo sát phía sau. Nhưng vừa mới vào cửa, bước đến phòng khách còn chưa kịp nhìn chung quanh, bất chợt nghe Đường Nhược lớn tiếng quát, nằm xuống. Mọi người không kịp suy nghĩ, vội vàng nằm sấp xuống mặt đất. Ngay. Sau đó một tiếng ầm vang thật lớn. Sau đó bậc thang trong biệt thự như muốn nổ tung lên. Tia lửa văng khắp nơi, hơi nóng như lửa. Trong phòng thí nghiệm kính thủy tinh nổ tung, loảng xoảng vỡ văng đầy đất. Đột ngột nổ tung sinh ra nguồn khí lưu gây chấn động cực mạnh, liên tục không ngừng tuôn tràn qua. Cho dù có tinh thần lực ngăn cách, luồng khí kia vẫn tràn vào miệng mũi, tràn vào trong lòng khiến mọi người nóng bức khó chịu, mùi lưu huỳnh càng khiến mặt mũi mọi người trắng như màu tóc. 6 người còn chưa kịp đứng vững trên mặt đất để kiểm tra đồng đội của mình, đột nhiên trên người mỗi người chỉ cảm thấy có một dòng điện xuất hiện khiến tay chân ngay lập tức bị tê liệt. Trên mặt đất có dòng điện. Như vậy không hề dấu hiệu báo trước bị điện giật khiến cho 6 người đứng bật dậy trên mặt đất, cả người run rẩy như đàn tì bà. Giờ phút này, trong đầu mỗi người chỉ có một ý nghĩ, 36 kế, chạy là thượng sách. Bởi vì rất rõ ràng, ở đây đã là một cái bẫy lớn. Có điều họ còn chưa đứng thẳng vững vàng, bịch, bịch, bịch, chung. Quanh không ngừng vang lên những tiếng nổ mạnh, liên tục không ngừng. Đây là đạn khói. Lập tức, sương mù màu trắng dày đặc tràn ngập cả căn biệt thự khiến cho hai mắt người khó nhìn. Tầm nhìn nửa mét cũng nhìn không được. Rốt cuộc tiến sĩ Tào làm sao biết nhóm người mình muốn xông phòng thí nghiệm. Trong đầu Đường Nhược thoáng chốc nghĩ đến ý nghĩ này, khẽ cắn môi một lần nữa dùng tinh thần lực bao bọc lấy đồng đội. Nếu như cứ bị động chịu trận như vậy, chờ đợi bọn họ chỉ có bị bắt thậm chí là chết. Chú Phan. Trong sương mù Đường Nhược hô to, tất cả chúng ta phải lui ra ngoài. Tinh thần lực của cô có thể cảm giác được đối phương ở nơi nào, nhưng những đồng đội khác thì không thể, đồng đội của cô càng không thể phân. Tán, cô muốn một người cũng không ở lại, tất cả đều rời khỏi đây. Ha ha, đã đến rồi, sao có thể rời khỏi đây, tôi đợi nhóm các người lâu lắm rồi đấy. Trên lầu đột nhiên vang lên một giọng nói, đi theo giọng nói chính là Đủ Loại, Tú Hoa Châm, Kim Thiêu. Khoảng cách thời gian xuất hiện đạn. Khói và vang lên hai câu kêu gọi đầu hàng này vô cùng ngắn, ngắn đến nỗi không đủ thời gian cho toàn bộ bọn người Đường Nhược đứng lên, trước. Mặt đã bay đến vô số Tú Hoa Châm. Kim kia, kim như mưa, kim như gió, kim đầy ngoan độc vô cùng sắc bén. Kim như vậy đâm vào cơ thể cũng không thể bỏ qua vết thương đó được. Trong sương mù trắng phau, hầu như không nhìn thấy rõ kim từ chỗ nào phóng đến, muốn tấn công vào đâu trên cơ thể mình. Vào cửa có quả bom để cho mọi người vì tránh bom mà nằm xuống mặt đất, trên mặt đất có dòng điện lưới khiến tay chân mọi người tê liệt. Phóng đạn khói che khuất tầm mắt của bọn họ, trên đỉnh đầu còn có Tú Hoa Châm có chứa dị năng kim loại. 7 trong 7, một chiêu tiếp nối một chiêu. Hơn nữa, nhiều 7 rập. Như vậy cộng lại trước sau chưa đến 2 phút. Thiết kế sắp đặt tỉ mỉ như thế, quả nhiên không hổ là Tào Mẫn. Lần này, nhóm mình thật sự quá chủ. Quan rồi, đang sống sờ sờ lại bị tính kế. Phan Đại Vĩ trực tiếp tung ra trong không trung một nắm hạt giống. Hạt giống bùng lên thành dây leo xanh biếc, dây leo vừa xuất hiện đem tất cả Tú Hoa Châm ôm lấy ở bên trong. Tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Sau khi Lưu Binh đứng dậy, muốn tung mình lên không lại phát hiện cả. Người mềm nhũn, quả thật muốn đứng cũng đứng không vững. Trên mặt đất, dòng điện vẫn luôn luôn chạy tán loạn, trong không khí dường như sương mù cũng có độc. Sau đó dây leo cấp tốc dệt thành tấm lưới, nhanh chóng bao phủ mọi người dưới gốc cây. Mọi người không trì hoãn một giây, tất cả đều nhảy lên dây leo. Dây leo ít nhất có thể ngăn cách dòng điện, cũng may đây không phải dòng điện cao thế khiến người bị giật chết. Sau khi đứng trên dây leo, cảm giác tê liệt dần dần tiêu tan. Thân thể mọi người còn chưa hành động. Bên trên châm kim loại một lần nữa bay đến, lần này theo kim châm còn có mũi tên băng và nha thiêm, tâm hình răng cưa. Đường Nhược thoáng cảm nhận vị trí trên lầu của người nọ, phóng thích tinh thần lực, dứt khoát tấn công dị năng hệ một có lực lượng yếu nhất. Kia! A Hải, dẫn mọi người đi. Tình thế bây giờ nguy cấp, bọn họ đang ở thế yếu không thể tiếp tục ở lâu. Ai biết phía sau còn có âm mưu nguy hiểm gì nữa không? Từ chỗ bọn họ cách cửa ra vào khoảng 3 mét, chỉ cần bổ nhào đến phía trước là có thể phá cửa xông ra. Tinh thần lực lao vút đi, không chút khách khí xuyên thẳng vào trong đầu người kia. Trên lầu 2, dị năng giả hệ một chỉ cảm thấy trong đầu có một luồng lực đạo đâm thẳng vào, xâm nhập đại não, vô cùng đau đớn. Kịch liệt đau nhất. A! Cô ta che hai tay, hét to lên. Hai tay Điền Hải vung lên, trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ đùng đùng, ngay tức khắc trên lầu 2 đều là âm thanh sấm sét. Không biết đối phương có bị điện giật ngược lại không, hay đối phương đã mặc quần áo cách điện. Dù sao mọi người dưới lầu, ngoại trừ nghe được giọng nữ kia còn lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hai người Đường Nhược và Điền Hải giống như sớm đã trao đổi từ trước, giờ đây đột nhiên cùng lúc bay lên. Hai người ra tay nhanh chóng, phối hợp kỳ diệu, quả cầu nước cùng quả cầu sấm sét đồng loạt tấn công, hướng lên trên nhảy vọt. Chúng ta đi trước. Dây leo của Phan Đại Vĩ một lần nữa thành lưới lan tỏa ra, bao bọc phía trên mọi người, Lưu Binh. Tiếp tục như vậy, bọn họ ở chỗ này cũng chỉ vướng chân Đường Nhược và Điền Hải mà. Thôi, còn không bằng đi ra ngoài trước. Lưu Binh biết rõ ý nghĩa lời này. Đây là để cho tốc độ của mình đưa bọn họ ra ngoài, anh đánh một phát vào đầu để cho bản thân tỉnh táo lại, đưa tay thoáng kéo dây leo, chuẩn bị đem tốc độ phát huy đến mức tận. Cùng hướng cửa ra vào lao ra. Nhưng còn chưa di động, cửa ra vào lại một tiếng nổ thật lớn ầm. Thuốc nổ một lần nữa nổ tung, bốn người dưới lầu trực tiếp bị nổ bắn ra ngoài. Thuốc nổ này phỏng chừng là được hẹn. Giờ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 369, cuối cùng đã bị bắt. Edit, Trang Nguyễn. Beta, Sakura. Đường Nhược cùng Điền Hải vừa nhảy lên trên lầu 2, nghe được âm. Thanh cùng quay đầu nhìn lại thấy bức xạ nhiệt bùng lên, không khỏi. Thoáng cúi người nhìn xuống. Anh Lư. Sau khi bức xạ nhiệt trôi qua, Điền Hải tung người nhảy qua lan can. Lúc Lưu Binh chạy ra là người đến gần cửa ra vào nhất, chấn động nổ. Tung mới vừa rồi khiến anh là người đầu tiên bay ra ngoài. Ngay. Sau đó, dưới lầu phía bên phải lại vang đến tiếng nổ mạnh. Tàu. Thang bị sụp đổ, trong phòng thí nghiệm âm thanh kính thủy tinh nổ vỡ. Chấn động không dứt bên tai. Điền Hải nhân tiện lăn cuồng vài vòng trên mặt đất, cũng may trên. Người mọi người đều có tinh thần lực bao bọc, bằng không trên mặt đất có thủy tinh còn không cắm đầy cả người. Bọn người Dư Vạn Lý ngay cả đứng thẳng cũng không có thời gian. Tiếng đạn khói cũng chưa từng dừng lại. Tình hình càng lúc càng phức. Tạp, bọn họ muốn rời khỏi đây càng ngày càng khó. Không được, tiếp tục. Như vậy, bọn họ đang sống sờ sờ sẽ bị nổ chết tại đây rồi. Ánh mắt. Đường Nhược tĩnh mịch, hai tay giang ra, một quả cầu nước khổng lồ hình. Thành ở phía trước, cô cảm nhận vị trí của mọi người dưới lầu cùng cánh. Cửa cổng trong căn phòng đầy sương trắng, quát to một tiếng, tất cả đều đứng lên. Sau khi Điền Hải xuống dưới, chợt nghe Đường Nhược nói như thế. Không dám thờ ơ, nâng Lưu Binh lên, vô cùng nhanh chóng kéo tay anh vào. Trong dây leo. Trước đó dây leo đã bọc lấy ba người, kéo một phát như. Vậy cũng đem những người khác kéo lên. Ngay lập tức Đường Nhược ném quả cầu nước trước mặt mình xuống dưới. Lầu. Quả cầu nước được tinh thần lực biến thành thực thể bọc lấy, thể. Kích lớn với đường kính hơn 3 mét, nó như đạn pháo bắn xuống dưới lầu. Ngay trước mặt 5 người, một cú va chạm, đem tất cả 5 người đều đụng. Ra cửa, cuối cùng nổ sập mặt tường chảy ra một lượng nước lớn. Vừa rồi. Liên tục phát sinh chuyện nguy hiểm khiến cho Điền Hải vừa ra cửa cũng. Không buông lỏng cảnh giác, các người đi mau. Nói xong cậu muốn quay trở lại tìm Đường Nhược. Chỉ mới 3, 4 phút đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, nếu Đường Nhược còn tiếp tục ở bên trong, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện. Gì nữa? Nhưng Điền Hải mới vừa quay người, cửa ra vào cách đó không xa. Một lần nữa lại ầm. Một tiếng, bức xạ nhiệt một lần nữa bừng lên. Nơ. Không phải bị quả cầu nước vừa rồi thấm ướt, tiếng nổ mạnh này có lẽ càng thêm vang dội. Lập tức 5 người muốn bổ nhào về phía trước. Lần. Này mọi người không có tinh thần lực bao trùm, trên cơ thể 5 người đều bị dư chấn của quả bom làm bị thương và dính đầy mảnh vỡ thủy tinh. Biệt thự này phát ra quá nhiều tiếng nổ làm cho vài người chú ý đến. Nhưng nơi đây vô cùng vắng vẻ, cho dù có người nghe thấy, cũng chỉ lẻ tẻ vài người mà thôi. Phòng thí nghiệm bất ngờ nổ tung, phải chăng là do thí nghiệm xảy ra ngoài ý muốn. Trên lầu 2 biệt thự, Đường Nhược đem quả cầu nước đẩy mọi người ra. Ngoài, tinh thần lực quét qua, cũng không tiếp tục dây dưa nữa, cô định thoát thân là được. Lúc đứng lên, cách cô không xa ném đến chỗ bên này. Một quả lựu đạn. Cho dù Đường Nhược phản ứng rất nhanh, cũng đem người bổ nhào về phía trước, ngã phốc xuống đất, tránh khỏi nguy hiểm. Ngay. Sau đó, lại quăng đến một quả lựu đạn đã nhổ cầu chì. Bịch. Bịch. Bịch. Lựu đạn lăn thẳng đến đây, suốt dọc đường đường. Nhược dùng tinh thần lực bao bọc lấy chính mình lăn về phía trước, lần. Nửa dùng tinh thần lực cảm nhận vị trí của đối thủ. Hành lang thủng lỗ. Chỗ, liên tục tuôn ra luồng không khí chấn động mãnh liệt, cho dù có. Tinh thần lực tầng tầng ngăn cách cũng không tránh khỏi tổn thương lớn. Cho cô. Có điều cô không thể dừng lại, nhất định phải thoát khỏi căn biệt thự này. Tiếng cuối cùng qua đi lại vang lên một giọng nói, tinh thần lực của Đường Nhược tinh thần lực vươn dài ra đến trước mặt một người đàn ông. Lúc chuẩn bị tung một đòn tấn công bất ngờ vào đầu ông ta thì nghe được giọng nói của người đàn ông phía trước, Tiểu Nhược, Không phải con và Bạch Thất ở thành phố H ấy ư, sao lại ở chỗ này, các con không phải ở khách sạn Vương Triều qua một đêm rồi đi châu Âu hưởng tuần trăng mật. Sao? Tiểu Nhược, ba là ba ba, con đã nghe chưa? Tiểu Thất nhà họ Bạch, khách sạn Vương Triều, tuần trăng mật châu Âu, ba chuyện này đúng thực khi đó gặp mẹ kế của thân thể này ở cửa ra vào, nghe bà ấy nói giống hệt như nhau. Đường Nhược ngẩng đầu lên, liền giật mình trên cánh tay đau đớn. Cô chỉ thấy một người đàn ông đang cầm ống kim tiêm đâm vào cánh tay của mình, vô cùng nhanh chóng đem chất lỏng bên trong chất lỏng đẩy cạn sạch. Cố Úc Trạch. Cách làn sương mù màu trắng dày đặc, đối phương mang theo mặt nạ phòng độc, Đường Nhược vẫn đoán được rõ ràng thân phận của đối phương. Cổ áo màu xanh nhạt giống như buổi sáng, dị năng hệ kim cường đại, cũng chỉ có Cố Úc Trạch mới có thể làm được. Ống kim đâm xuyên qua tinh thần lực của chính mình, cũng chỉ có dị năng cường hóa kim loại mới có thể làm được. Nhưng những lời từ trong miệng tên này thốt ra, cô cũng cảm giác trong đầu có một lực đạo đâm vào. Cái này là tinh thần lực. Tào Mẫn không đi phòng họp. Quả nhiên bọn hắn biết nhóm mình lúc này muốn xông vào phòng thí nghiệm, đợi chờ bọn họ chính là cạm bẫy tương kế tự kế. Đầu mũi kim giống như gây đau đớn, dường như trong lục phủ ngũ tạng lục phủ có một dòng khí cùng nhau trào vào trong tâm trí cô. Đường Nhược ngẩng đầu lên, bỗng dưng đồng tử co rút lại, a. À, tiêm vào người cô là Tào Mẫn tinh luyện năng lượng tinh hạch tinh. Chiếc cao đồ à. Chính mình cũng bị buộc tấn cấp sao? Ngay lập tức, tinh thần lực của bạo loạn, bốn phía rối loạn. Ở lầu 2, tất cả mọi người cảm giác trong đầu xuất hiện một luồng ánh sáng trắng khiến cả đám ngã ngồi xuống mặt đất, không chỉ bị tinh thần lực xâm lấn, bên cạnh đó còn có tinh thần lực thực thể màu xanh da trời bay vụt qua đám người đang đứng xem bên ngoài. Quả nhiên tinh thần lực của cô ấy có thể biến thành thực thể. Tào Mẫn nắm một gốc tinh thần lực thực thể màu xanh da trời, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Có điều Tào Mẫn và Cố Úc Trạch có dị năng cường đại, dưới tình huống tỉnh táo, trong đầu ánh sáng trắng chỉ thoáng lướt qua, không bị thực chất khống chế, đau đầu cũng trong phạm vi chịu đựng. Những tinh thể màu xanh da trời bay múa trên không trung, đối với bọn họ cũng không có trở ngại gì lớn. Hai tay Cố Úc Trạch nắm chặt, sau khi trừ bỏ lực lượng này trên người, thoáng chốc đẩy hết chất lỏng chưa tiêm xong vào trong cơ thể. Đường Nhược, rút bỏ kim, nhìn thấy gương mặt Đường Nhược đều bị méo mó. Cả người co rút một chỗ, lập tức đưa tay ôm lấy cô bế cô lên, Tào Mẫn, mau lên. Nói xong một cước đá văng cha ruột của Đường Nhược đang nằm trên mặt đất mà Tào Mẫn đưa từ thành phố H đến, đi đến căn phòng tận bên trong cùng của lầu 2. Bám sát theo hắn chính là Phạm Vân Giang vừa rồi cùng đánh nhau ở chỗ này. Hắn ta đỡ Đổng Cầm Cầm bị Đường Nhược gây thương tích, cuối cùng chính là Tào Mẫn. Cô ta đi trễ nhất, cha Đường thò tay bắt được chân của cô ta, trong miệng không ngừng nôn ra máu, giọng nói run rẩy dù chết cũng không buông nói, các người phải đưa tôi đi. Theo, cô đã hứa rồi. Được. Tào Mẫn đưa tay đến, đem người đàn ông nằm trên mặt đất nhấc lên, tiếp tục tiến về phía trước. Thoáng chốc, mấy người vào căn phòng tận trong cùng, từ đằng sau nhảy ra ngoài. Bên ngoài đã sớm chuẩn bị xe thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của Tào Mẫn ở tận cùng bên trong khu biệt thự nhất, cách bãi đốt thi thể mà thôi, mà cách bãi đốt thi thể không xa chính là cửa bắc luôn bị đóng kín. Đóng kín cũng tốt, không đóng kín cũng thế, chung quanh chỗ đốt thi chính là thế giới của nhà họ Chu. Bọn họ nghĩ đến thiết kế bẫy này, cũng đã nghĩ đến bước đào thoát từ cửa bắc. Thủ vệ cửa bắc nhìn thấy xe thí nghiệm đi ra, ngay cả hỏi thăm đăng ký cũng không có, vô cùng nhanh chóng mở cửa ra, để cho lái xe đi ra ngoài. Ba ngày ở tận thế ngắn, sau khi xe ra ngoài, giờ phút này mặt trời cũng sắp lặn xuống phía tây rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 370, Bạch Thất rời khỏi phòng họp. Ngoài cửa, sau khi năm người ngã phốc xuống mặt đất choáng váng suýt ngất đi, một lần nữa dốc sức trở lại bên trong biệt thự. Bên trong hỗn loạn một đống, đã sớm nhìn không ra bộ dạng ban đầu. bên trong đồ. Dùng bằng gỗ trong nhà đang bị thiêu đốt, cũng có thể nhìn ra lúc ấy. Trình độ bạo nổ dữ dội đến thế nào? Năm người bắt đầu cẩn thận từng ly. Từng tí khom lưng vây tại một chỗ tiến lên tìm kiếm kẻ thù cùng đường. Nhược. Nhưng, đã qua một phút đồng hồ, lại nghe được âm thanh. Tích tích tích tích. Truyền đến rõ ràng. Âm thanh này. Hình như là. Là quả bom. Chạy mau. Năm người lại chỉnh tề chạy ra ngoài cửa bổ nhào ra ngoài. Âm. Tiếng nổ mạnh phá hủy toàn bộ ngôi biệt thự. Bùm. Toàn bộ biệt thự. Lúng xuống, khói dày đặc phun lên, bụi đất bắn thẳng lên tận mây xanh. Trước đó trong phòng nổ tung tóe so với lần này quả thật là gặp dân. Chơi thứ thiệt. Chu Minh Hiền mở khóa đi trở về, nghe âm thanh nổ mạnh, trong lòng. Thoáng vướng mắt, tối tâm thầm nghĩ, không tốt, trực tiếp xoay người. Chạy trở về. Chạy đến trước phòng thí nghiệm nhìn thấy tình cảnh này. Quả thật sợ đến choáng váng. Năm đồng đội nằm rạp trên mặt đất, từ đầu tới chân đều xám trắng bụi đất, ngay cả màu sắc thực tế cũng không thể nào nhận ra. Anh Phan, Tiểu Lư. Hắn bổ nhào về phía mọi người, các người. Thế nào? Nói xong cũng không dám động đến bọn họ, chỉ sợ đối phương gãy xương gì đấy, chính mình di động lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cùng. Hắn chạy đến đây còn có binh lính tuần tra của căn cứ. Sao thế? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Một đội nhân viên tuần tra xem xét, cũng chấn động vô cùng. Hay thật, toàn bộ phòng ở đều bị nổ tung. Chu Minh Hiền sờ soạn mạch đập của từng người, thấy mọi người vẫn còn hô hấp, lập tức kêu gọi nhân viên tuần tra, mau lên, gọi nhân viên cứu hộ đi, đi gọi hệ chữa trị đến đây. Nói xong móc nhét tất cả. Những thứ vật tư trên người đều nhét vào tay nhân viên tuần tra, nôn. Nóng hấp tấp, nhanh lên, xin đi báo tin cho mọi người ở tòa biệt thự. 12. Lúc hắn nói chuyện, tay Điền Hải túm lấy ống quần của Chu Minh Hiền, chị em. Lực chấn động của quả bom quá mạnh lại ở khoảng cách gần nổ tung. Ngay cả màng nhĩ cũng bị chấn thương. Nếu không phải dị năng của Điền Hải cường đại hơn so với bọn họ. Lúc này cũng không nói được ra lời. Chị không ở bên trong. Chu Minh Hiền biến sắc, càng vội vàng nói nhanh với nhân viên tuần. Tra kia, xin các người ở đây, trước khi bác sĩ đến, giúp tôi chăm sóc bọn họ. Nói xong, vội vàng chạy đến khu biệt thự đại viện quân. Vừa rồi Điền Hải đã nói đủ rõ ràng, Đường Nhược không ở bên trong, cũng không ở bên ngoài, chuyện này đặc biệt nguy hiểm. Biệt thự đã nổ tung thành dạng như vậy, cô ấy không ở bên trong. Tìm người cũng như tìm cứu viện, tiết. Kiệm thời gian ngắn nhất mới có thể bảo đảm an toàn mục tiêu. Chu Minh Hiền cảm thấy cả đời mình chưa từng chạy nhanh đến như vậy, bây giờ hắn chỉ hận bản thân vì sao không phải là dị năng tốc độ. Tiếng nổ cuối cùng quá lớn, lớn đến nỗi cho dù phòng họp có cách âm. Siêu cấp cũng nghe được tiếng vang. Sau khi Bạch Thất nghe được, lại. Nhìn đồng hồ đã muộn 7 phút mà Tào Mẫn còn chưa đến, tức khắc ánh mắt. Lạnh lẽo, đứng lên. Tiểu Thất, cháu muốn đi đâu? Đại tướng Tiền thấy anh đi nhanh ra ngoài liền gọi anh. Thấy anh đứng lên, Hồ Hạo Thiên cũng đi theo đứng lên, đi theo nhanh ra bên ngoài. Đều sao thế, còn chưa họp đây này. Chu Thụ qua ngồi ở trên ghế, nhìn hai người, đâm một câu, phòng họp mà ra ra vào vào như vậy. Giống như tất cả đều do hai người kia dẫn đầu. Cha Hồ cũng đứng lên, lúc đi ra nghe Chu Thụ Quang nói một câu như. Vậy, hừ một tiếng. Người không có cống hiến, cho dù mỗi ngày có trung thực ngồi đợi, cũng không được người khác hoan nghênh. Ông. Sau khi Bạch Thất ra phòng họp, chạy rất nhanh về hướng tòa biệt thự. Cuối cùng trong khu biệt thự. Hồ Hạo Thiên phía sau đuổi theo, một đường cũng không đuổi kịp anh. Lúc cha Hồ và Tiền Kim Hâm đi ra, cũng không. Trông thấy hai bóng người, bảo vệ ở cửa ra vào nhìn thấy hai người chợt lóe lên, vẫn trợn mắt há hốc mồm. Sao vậy? Cha Hồ hỏi Tiền Kim Hâm. Tiền Kim Hâm lắc đầu, không biết, chúng ta đi nhìn xem. Nói xong gọi thư ký chuẩn bị xe. Chu Minh Hiền chạy về hướng bên này, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên từ hướng bên kia chạy qua. Không đầy vài phút, ba người đã chạm mặt nhau. Bạch Thất quan sát bộ dáng Chu Minh Hiền, thoáng ngừng bước, bắt lấy hắn lại để cho hai người tiếp tục chạy về phía trước, một chút cũng không. Ngừng, Tiểu Nhược đâu? Hồ Hạo Thiên thấy miệng Chu Minh Hiền đã sùi bọt mép rồi, trực tiếp. Hỏi một câu, đem cánh tay của hắn khoác lên bờ vai của chính mình. Thế nào, bọn họ đâu? Quả bom. Tiểu Đường không thấy rồi. Chu Minh Hiền bị hai người mang theo, bước chân đều bay lên trên không, thở dục một hơi, nhanh. Chóng tuôn ra mấy chữ này. Nhanh lên, không cần để ý tôi, các người. Mau qua đó, tôi trở về chuẩn bị xe cho các người. Lúc hắn nói được trọn vẹn câu này cũng là lúc hai chân mình chạm trên mặt đất, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đã cũng không thấy người rồi. Lại. Nhìn lên trên, hai người đã bay lên, dẫm lên nóc nhà bên kia hướng. Bay. Qua. Chuẩn bị xe. Đúng, chuẩn bị xe. Chu Minh Hiền giật mình tỉnh lại, một lần nữa chạy về hướng đại viện nhà mình. Lúc Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đến nơi, ngay cả bác sĩ cũng đều chưa. Có đến, mấy nhân viên tuần tra cũng vừa mới tìm hiểu tình huống chung. Quanh, thoáng tìm kiếm xem còn có người bên trong hoặc còn người sống. Sốc hay không mà thôi. Bây giờ đang chuẩn bị báo tin đến đại viện của bọn họ, nhưng còn chưa báo tin thì người đã đến. Vì vậy, nhân viên tuần tra há miệng hỏi Bạch Thất, bọn họ là đồng đội của các người sao? Vì sao ở phòng thí nghiệm lại bất ngờ nổ tung vậy? Thấy một chân Bạch Thất chuẩn bị nhảy vào bên trong phế tích vẫn còn đang cháy hừng hực, kêu lên, chúng tôi đã kiểm tra rồi, bên trong không có người. Có phải các người cùng một nhóm hay không? Chưa nói dứt câu, Bạch Thất đã nhảy đến, túm lấy hắn hỏi, bọn họ có chuyện gì hay không? Chưa, đều còn hô hấp. Nhân viên tuần tra còn chưa nói xong, Bạch Thất đã buông tay ra. Chăm sóc cho bọn họ. Bước một bước, trực tiếp hướng đến cửa bắt bay nha. Sao người này lại hỏi một đằng trả lời một nẻo vậy chứ? Nhân viên tuần tra tự hỏi một câu, dự định chuẩn bị báo cáo cho chính mình, vừa quay đầu lại nhìn thấy một người cao lớn xuất hiện trước mặt mình, dọa. Đến hồn phách suýt bay lên trời, anh làm cái gì, muốn hù chết tôi. Sao? Hồ Hạo Thiên cũng rất sốt ruột cắt ngang, các người đã gọi dị năng hệ chữa trị chưa vậy? Có thông báo cho bác sĩ không hả? Nhanh lên, có. Xe hay không? Mượn một chiếc. Miệng của anh như súng liên thanh, rầm. Rầm rầm không ngừng. Phòng thí nghiệm ở đây tại sao lại bất ngờ nổ tung như vậy? Tiến sĩ Tào trong đó đâu rồi, có nhìn thấy đi nơi nào? Không vậy. Các người đến lúc nào? Có trông thấy nguyên nhân hậu quả? Không. Chỗ này đã từng có ai ra vào? Trước lúc nổ đã có chuyện gì xảy ra? Nơi này có camera không? Có thể điều tra hay không? Điền Hải nằm trên mặt đất một lúc, bây giờ đã khôi phục chút ít khí lực, trạng thái ù tai đã khá hơn một chút, nghe được giọng nói của Hồ Hạo Thiên, lung la lung lay đứng lên. Hồ Hạo Thiên nhìn thấy Điền Hải cử động trên mặt đất, vội vàng đi qua nâng cậu lên. A Hải, cậu không sao chứ? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi hả?